Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 5, đạo đức hắc khí. Trang Chu cha con đi đến Ôn Quân chỗ. Cha, hắn còn giống như còn sống. Ta vừa mới nhìn đến ngón tay hắn đầu động. Trang Chu mở to hai mắt nhìn về phía Ôn Quân. Ôn Quân giờ phút này đã cực độ suy yếu. Nhưng nhìn thấy hai cha con này tiến lên, vẫn là trong lòng tràn ngập kích động, lại hai cái ổ bệnh, đem bọn hắn biến thành nước mủ, lại có thể làm cho mình khôi phục một điểm. Trang cha đem Trang Chu buông ra, nhíu mày nhìn trước mắt Ôn Quân, đây là Dương Chu Thánh Nhân đệ tử y phục. Hắn là Dương Chu Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Trang cha cau mày nói, a, Dương Chu Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Trang Chu hiếu kỳ nói, phải biết, Trang Chu cái kia dạy học lão sư, đều không có tư cách nói là Dương Chu Thánh Nhân đệ tử thân truyền a. Trước mắt đây là Dương Chu Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Cha, ta nhìn hắn còn có một hơi, thụ thương, Trang Chu hiếu kỳ nói, suy yếu trong Ôn Quân tâm trong trở nên kích động. Chỉ cần hai người lại hướng chính mình dựa vào một điểm là được. Cùng trước đó người thợ săn kia một dạng, chính mình liền có thể ra tay. Chu Nhi, không cần quản hắn, chúng ta về nhà. Trang cha chợt lắc lắc đầu nói. A, Trang Chu sững sờ nhìn về phía Trang cha. Ôn Quân cũng trên mặt cứng lại. Mặc kệ ta, vì cái gì? Coi như không thấy được hắn. Chu Nhi, cứu hắn có thể là chuyện tốt, cũng có thể là xấu sự tình. Chuyện tốt cũng liền thôi, chuyện xấu làm sao bây giờ? Nhà chúng ta đã rất lợi hại gian nan, không thể lại hỏng. Mẹ ngươi vẫn nằm ở trên giường, ngươi còn muốn đọc sách. Chúng ta đi, coi như không thấy được. Trang cha nhất thời lắc đầu. Ôn Quân ngoặc kép chấm than, thế nhưng là cha, người trước kia không phải dạy bảo ta, quân tử muốn hoài đức sao? Hắn còn sống, chúng ta liền dẫn hắn rời núi. Hắn không phải Dương Chu Thánh Nhân đệ tử thân truyền sao? Chúng ta đem hắn đưa đến lão sư ta nơi đó. Chẳng phải, Trang Chu thiện niệm, cuối cùng không đành lòng trơ mắt nhìn lấy người này chết đi. Thế nhưng là, Trang cha vẫn như cũ có chút bận tâm. Cứu! Cứu, cứu ta, Ôn Quân suy yếu run rẩy nói. Giờ phút này cầu cứu, cuối cùng nhượng Trang Chu không nhịn thêm trước một bước, cũng liền cái này tiến lên một bước. Đột nhiên, Ôn Quân động, cẩn thận, Chu Nhi, Trang cha cả kinh kêu lên. Đây không phải sắp chết người sao? Làm sao bỗng nhiên như thế tấn mãnh? Liền thấy Ôn Quân móng tay trong nháy mắt đâm rách Trang Chu ra thịt. Trang Chu hướng về phía trước xông lên, nhất thời trượt đến, thế mà trượt ra, coi như cái này trượt ra, trên tay cũng bị Ôn Quân đâm rách ra thịt, một cỗ ôn độc nhập thể. A, Trang Chu thống khổ hét thảm một tiếng. Tại Trang cha ôm qua Trang Chu thời điểm, Trang Chu đã sắc mặt đỏ bừng, chúng độc đã sâu, độc, người đối với con của ta hạ độc, vì cái gì? Trang cha hoảng sợ kêu. Trang Chu ngã xuống đất, thật không thể tin nhìn lấy này Ôn Quân, chính mình phải cứu hắn, vì cái gì hắn muốn hại mình? Trang Chu không hiểu, ôn độc nhập thể, thống khổ không chịu nổi, cái này một chút thời gian, Trang Chu liền chết ngất. Trang Chu tinh thần thế giới oanh cách, tại bên ngoài Trang Chu trúng độc thời khắc, huyết nhật thế giới một tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Vương hùng biến thành mau mau trùng, gặm một mảnh đại thụ lá cây, đột nhiên ngẩng đầu, biến sắc, không thể ngủ, tỉnh, tỉnh, dùng đại đạo chi lực trừ độc a. Vương hùng lo lắng kêu, nhưng, vô luận vương hùng như thế nào lo lắng, ngoại giới Trang Chu cũng không thể tỉnh lại. Vương hùng nhất thời nôn nóng bên trong, lại tại lúc này, trước đây không lâu bị chính mình đuổi đi một cái khác con sâu gióm nhanh chóng bò qua đến. cắn Vương Hùng chân. Nhị hắc, ngươi tại sao lại đến? Vương Hùng cau mày nói. Vương Hùng giờ phút này đã là nhị hắc hơn trăm lần lớn nhỏ. Giờ phút này chính lo lắng ngoại giới Trang Chu tình huống. Nơi nào có tâm tư chú ý nhị hắc? Nhưng nhị hắc không ngừng cắn Vương Hùng chân. Nhượng Vương Hùng khẽ nhíu mày. Ta bên ngoài thân thể vừa hôn mê, nhị hắc ngươi liền đến. Chẳng lẽ là trong hiện thực trúng độc, phản ứng đến tinh thần thế giới? Nhị hắc, ngươi muốn làm gì? Nhanh mang ta đi. Vương Hùng nhất thời thần sắc nhất động. Nhị hắc ở phía trước dẫn đường. Vương Hùng theo ở phía sau bò sát. Rất nhanh, đi vào địa cái trước có phần đại sơn cốc. Trong sơn cốc, có ngàn vạn mau mau trùng. Tất cả đều một mảnh đen kịt. Một bên khác là mấy chục vạn con mối. Những này con mối không ăn mộc đầu, chỉ ăn mau mau trùng. Con mối, mau mau trùng, hai phe chí dương, chí âm, tại mở ra một trận tộc chiến. Âm âm, từ con mối, hắc mau mau trùng góc độ. Giờ phút này đại chiến oanh minh nổi lên bốn phía, mà con mối số lượng càng nhiều, càng thêm hung hãn, đem mau mau trùng toàn diện áp chế. Nhị hắc cũng là mang mình tới đây bên trong, tựa như nhượng tự mình lựa chọn. Vương Hùng nhìn trước mắt hắc mau mau trùng liên tục bại lui chiến trường. Có chút hiểu được, con mối đại biểu trong nội tâm của ta nho ra tư tưởng. Mau mau trùng đại biểu trong nội tâm của ta tư tưởng đạo gia. Tư tưởng đạo gia bị áp chế, như tư tưởng đạo gia một mực bị áp chế, thậm chí tiêu vong. Này Trang Chu liền vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Sẽ chỉ phai mờ chúng sinh. Muốn ngộ đạo, nhất định phải áp chế nho đạo tư tưởng. Vương Hùng như có điều suy nghĩ, minh bạch Trang Chu thể nội tư tưởng đạo gia đang như mau mau trùng đồng dạng tự cứu thân thể. Đáng tiếc, bởi vì Trang Chu thân thể mâu thuẫn tư tưởng đạo gia, bị có thể chúng tồn tại nho ra tư tưởng áp chế, bị con mối áp chế, này tư tưởng đạo gia liền không khả năng bị Trang Chu tiếp nhận, vậy cũng không thể tự cứu. Minh bạch điểm này, Vương Hùng trong nháy mắt hét dài một tiếng. Giống mau mau trùng thét dài cực kỳ trầm thấp, như ở bên ngoài đều không người nghe thấy, nhưng giờ khắc này ở hai phe trong đại quân lại chấn động đến song phương trì trệ. Vương Hùng minh bạch, mau mau trùng cũng là Trang Chu đối tư tưởng đạo gia tiếp nhận trình độ. Nhất định phải đánh bại bọn này con mối, nhất định phải nhượng Trang Chu sử dụng tư tưởng đạo gia đến tự cứu. Âm âm, Vương Hùng biến thành cự hình mau mau trùng, hướng về trung tâm chiến trường bò lên. Phổ thông mau mau trùng lớn nhỏ rất phẳng đồng đều. Vương Hùng cự hình mau mau trùng vừa ra, nhất thời còn như là một ngọn núi áp xuống tới. Mà lại, Vương Hùng trên thân còn có vô số gai nhọn. Oanh, Vương Hùng giống như đại quân thống soái, chỉ huy mau mau trùng đại quân phản công đứng lên. Đồng thời, gai nhọn còn như thần binh lợi khí. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu con mối bị đâm xuyên thân thể, nơi xa một chỗ địa huyệt. Địa huyệt trong liên tục không ngừng leo ra con mối. Có thể Vương Hùng chỗ đến lại lấy một người chi uy tới thiên quân vạn mã. Theo Vương Hùng đại chiến, hư không tựa như vang lên nói đức kinh thanh âm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo đức kinh chi âm vang lên, đại biểu Trang Chu có thể đang tiếp thụ những này tư tưởng đạo gia. Trang Chu, tỉnh lại. Trang Chu, tỉnh lại, dùng đạo gia đại đạo chi lực trừ độc. Vương Hùng đại chiến trong gào thét. Giống, nơi xa con mối leo ra địa huyệt chỗ, tựa như truyền đến một tiếng giống to. Một cái cực lớn mỹ hậu, hình thể không kém Vương Hùng phát ra một tiếng hiệu lệnh. Nhất thời, thiên quân vạn mã con mối xông lại. Vương Hùng hướng về mỹ hậu bò đi. Quanh thân tuy nhiên bị một số con mối cắn được, nhưng giờ khắc này Vương Hùng nhịn xuống độc tố nhập thể, liều mạng trùng sát bên trong. Trang Chu, tỉnh lại, ngươi sẽ dùng tư tưởng đạo gia, ngươi sẽ dùng, ngươi chính là ta, ngươi chính là ta, tư tưởng đạo gia, có thể dùng, dùng, dùng, dùng, Vương Hùng gào thét lấy. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, Trang Chu trúng độc ngất đi. Trang Cha nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Cầu ngươi thả ta, ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. Trang Cha nhất thời quỳ xuống đất, khóc nhìn về phía Ôn Quân. Ha ha ha ha, vậy ngươi đến, cho ta vạch phá ngươi ra thịt. Ngươi cũng tới, Ôn Quân cười to nói. Tốt, tốt, ngươi thả qua con ta, buông tha con ta. Toàn thân hắn đều biến thành màu đen. Buông tha con ta. Trang Cha lộn nhào leo đến Ôn Quân chi địa. Xoẹt. Ôn Quân móng tay đâm rách Trang Cha ra thịt. Nhất thời, đại lượng ôn độc tiến vào Trang Cha thể nội. Tốt. Cứu ta. Cầu ngươi. Ta đã trúng độc. Cầu ngươi. Buông tha con ta. Con ta không nên chết ở chỗ này a. Trang Cha trông đợi nói. Nhìn lấy Trang Cha trúng độc ngã trên mặt đất, Ôn Quân càng phát ra ý. Giải độc, ha ha ha ha, ta Ôn Quân, cho tới bây giờ chỉ hạ độc, xưa nay sẽ không giải độc. Ngươi, ngươi gạt ta, Trang Cha hoảng sợ nói. Không sai, ta lừa ngươi, ta phải dùng các ngươi hai cái luyện hóa ổ bệnh, để dùng cho ta liệu thương. Ha ha ha ha, cho ta liệu thương. Các ngươi có thể chết. Ôn Quân cười to nói. Không, buông tha con ta không đáng chết a, con ta không đáng chết a. Trang Cha lộ ra tuyệt vọng tiếng la khóc, cho dù toàn thân đau đớn, chúng độc làm sâu sắc. Trang Cha nhìn đều con trai của là, trong mắt tràn ngập hối hận. Không nên tới, không nên tới, chính mình con trai của cùng muốn chết. Trên giường bệnh thê tử làm sao bây giờ a? Không, Trang Cha bi thương kêu khóc. Ha ha ha ha ha. Ôn Quân đắc ý trong lúc cười to. Ngay tại hai người cười một tiếng vừa khóc thời khắc, cách đó không xa hôn mê Trang Chu bỗng nhiên phát ra từng đợt thanh âm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Trang Chu bỗng nhiên nói chuyện. Chu Nhi. Bầy trên mặt đất Trang Cha cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Trang Chu quanh thân bao phủ hắc khí, thế mà đứng dậy. Giờ phút này Trang Chu toàn thân bốc lên hắc khí, con mắt cũng thay đổi một mảnh đen kịt, giống như ma quỷ, miệng niệm đạo đức kinh trong câu, hình thành một cỗ đạo đức chi khí. Đạo đức kinh, chuyện gì xảy ra? Đạo đức kinh tư tưởng hẳn là đạo đức tử khí. Ngươi nói đức chi khí, như thế nào là hắc sắc? Hắc sắc đạo đức chi khí, làm sao có thể? Ôn Quân kinh ngạc nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Trang Chu mở miệng nói, nói nói, sau lưng hắc khí càng lúc càng lớn, xông lên trời, hình thành một cỗ hấp lực. Lại nhìn thấy Trang Cha thể nội ôn độc, thật giống như bị Trang Chu hắc khí hấp thu mà ra, bay vào trong hắc khí. Trang Cha nhất thời tốt ra rất nhiều. Chu Nhi, Trang Cha thật không thể tin nhìn lấy nhi tử. Trang Chu giờ phút này trong mắt đen nhánh, tựa hồ mang theo một cỗ âm oán niệm chi khí, từng bước một hướng về Ôn Quân đi tới, mỗi một bước đều có một cỗ ngập trời âm khí. Tư tưởng đạo gia bị Trang Chu hóa thành đại đạo lực lượng. Chỉ là Trang Chu tư tưởng đạo gia tựa như bởi vì lúc trước truyền trừ cho Hắc Điệp thuần âm năng lượng, biến cùng lão tử tư tưởng đạo gia không giống nhau. Lão tử tư tưởng đạo gia hình thành tử khí, cao quý không tả nổi tử khí, mà Trang Chu tư tưởng đạo gia hình thành hắc khí, âm tà ngập trời hắc khí, theo Trang Chu từng bước một đi tới. Ôn Quân chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cỗ e ngại. Không có khả năng, ta Ôn độc vì thiên hạ chí độc, không ai có thể hóa giải. Ngươi cũng không được, ngươi cũng không được. Ôn Quân không tin kêu. Tại Trang Chu đi tới gần thời điểm, nhất thời dùng móng vuốt đối Trang Chu rót vào vô số ôn độc. Chu Nhi, cẩn thận! Trang Cha cả kinh kêu lên. Nhưng giờ phút này Trang Chu tựa như không sợ ôn độc. Ôn độc nhập hắc khí, hóa thành hắc khí một bộ phận, càng bị đề thuần vì cái này chí âm chí tà hắc khí. Ôn độc chính là âm tà chi khí, mà Trang Chu bên ngoài thân hắc khí, so ôn độc còn muốn âm tà chí thuần. Không có khả năng, ta các loại ôn độc, làm sao đối ngươi đều không có ảnh hưởng. Ta độc, ta độc. Ôn Quân cả kinh kêu lên. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu dò xét tay nắm lấy Ôn Quân, một tiếng quát nhẹ, Trang Chu đạo đức hắc khí bay thẳng Ôn Quân mà đi. Có thể Ôn Quân cảm nhận được nguy hiểm, biến sắc, độc đối ngươi vô dụng, ta còn có tư tưởng đạo gia. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Ôn Quân thể nội cũng toát ra đại lượng tử khí hướng về Trang Chu hắc khí mà đi. Xì, á, Ôn Quân tử khí trong nháy mắt bị Trang Chu hắc khí ăn mòn, phát ra chói tai thanh âm. Không chỉ có như thế, theo thượng thiện nhược thủy vừa ra, Trang Chu bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn tràn vào Ôn Quân thể nội. Xì, á, Ôn Quân thể nội phát ra từng đợt chói tai tiếng vang. Ôn Quân bên ngoài thân toát ra đại lượng bị ăn mòn độc khí. Phốc, Ôn Quân một ngụm máu tươi phun ra. Không có khả năng, độc, người hắc khí kia có độc. Sao ta ôn độc còn mạnh hơn, mạnh gấp trăm lần. Không có khả năng, ta thân thể liền tu luyện ôn độc. Ta bách độc bất xâm, ta không sẽ trúng độc. Không có khả năng, không. Ôn Quân hoảng sợ kêu. Xì, a, crack. Liền thấy Ôn Quân vừa mới còn rất tốt thân thể, cái này trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, ăn mòn sạch sẽ. Ôn Quân giỏi về độc, lại cuối cùng chết bởi độc, hại người lấy độc mục nát, lại cuối cùng chết bởi độc mục nát. Đến chết, Ôn Quân đều không nghĩ tới, hội đưa tại một cái tiểu đồng trong tay. Trước khi chết, trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một cái trống trơn áo bào. Chu, Chu Nhi, Trang Cha cũng kinh ngạc nhìn về phía Trang Chu. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Trang Chu sau cùng thì thầm, niệm xong cái này một câu cuối cùng, Trang Chu quanh thân hắc khí trong nháy mắt tán đi. Trang Chu một đầu mới ngã xuống đất, ngất đi. Chu Nhi, Trang Cha nhất thời bổ nhào qua. Ngay tại lúc đó, tinh thần thế giới, Vương Hùng rốt cục đem con mối sau xé nát. Giống, Vương Hùng giống to một tiếng. Giống, vô số mau mau trùng cũng phát ra thắng lợi hô hoán. PS, lại dự báo một lần. 30 Tết đến mùng 7 tháng Giêng, Quan Kỳ 18 ngày giả, mùng 8 tháng Giêng khôi phục đổi mới. Thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.